Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 44, cổ đại sát thủ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khi buổi tối, một bóng đen từ trên trời đáp xuống hoàng cung ở tầm cung của Hoàng Quý Phi và trực tiếp bay vào tầm cung Thủy Ngọc Cung. Khi anh ta bước vào cung, thấy trên chủ tọa ngồi một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mang vẻ đẹp lạnh lùng và sắc sảo làm Hắc Y sợ hãi vội vàng quỳ xuống trên mặt đất nói. Tiểu thư, Hắc Y nhân vội vàng nói giọng trầm trầm mà mang theo sự sợ hãi không quá rõ ràng. Ảnh ta hỏi ngươi sao không mang theo dạ quay về. Hà Linh Linh giọng thản nhiên liếc nhìn Hắc Y nhân tên ảnh mà gặng hỏi, làm ảnh dùng mình trả lời. Thưa, tiểu, thư, đội, trưởng ám, vệ, dạ, đã, bị, ảnh nuốt nước bọt mà sợ hãi nói với giọng lắp ba lắp bắp làm Hà Linh Linh nghi ngờ dữ dội. Nói mau, Hà Linh Linh tuy bình tĩnh nói ra hai chữ nhưng trong hai chữ này là uy hiếp ngầm làm ảnh sợ hãi không biết mình có dám nói hay không. Ám vệ đội trưởng Dạ đã tử vong khi chiến đấu với quận chúa Hiên Viên La rồi thưa tiểu thư. Ảnh dù sợ nhưng anh ta biết tiểu thư và là chủ nhân của anh ta sẽ không thích những người vô dụng như anh ta. Rầm, rầm, soảng soảng. Tiếng vỡ của ly trà và những thứ khác vang lên trong tầm cung Thủy Ngọc Cung làm các nha hoàn thái giám trong Thủy Ngọc Cung giật mình chạy đi. Người nói sao, trợ thủ đắc lực đi theo ta 3 năm đã chết dưới tay của ta sao? Hà Linh Linh quăng chén trà mà nha hoàn Nhi Nhi mới đưa cho ném ly trà vào thẳng người của ảnh, làm ảnh tuy rằng rất đau do ly trà đang còn nóng nhưng vẫn không im lặng chịu đựng. Tiểu thư xin người bớt giận. Nhi Nhi nha hoàn bên cạnh khi nghe xong ảnh nói lo lắng cho Hà Linh Linh nên khuyên nhủ cô ta. Bớt giận sao được hả mây? Hà Linh Linh nghe nha hoàn Nhi Nhi đồng thời cũng có tên khác là ám dạ mây nói, lửa giận bốc lên quát. Dạ tiểu thư hãy bình tĩnh lại và tìm cách trả thù à ta. Mây khuyên tiểu thư nhà mình, nàng rất hiểu cho tiểu thư vì sao lại tức giận như vậy, là vì ám vệ đội trưởng Dạ đã trung thành tận tị suốt 3 năm đi theo tiểu thư bên người và là người cùng với nàng đây theo dõi hành trình của tiểu thư từng bước lên ngôi vị Hoàng Quý Phi như bây giờ. Nhưng vì ả Hiên Viên La kia mà kế hoạch bấy lâu nay của tiểu thư thất bại, nàng cũng không thể tha cho ả Hiên Viên La kia vì dám giết người mà nàng yêu ám vệ Dạ. Và thế là một cổ mãnh liệt thù chảy trong người của mây. Được rồi, ảnh đứng lên đi. Hà Linh Linh bình tĩnh lại đi ngồi lại ghế bổn tọa, sau đó phất tay cho ảnh đứng dậy. Tạ tiểu thư, ảnh vui mừng dù anh đang bị bỏng do ly trà nhưng vẫn không chết là may mắn lắm rồi. Ảnh mây và trà đâu ra đây? Hà Linh Linh đứng từ trên ghế đứng lên nói. Có thuộc hạ, ảnh mây và trà đồng thanh kêu lên. Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, vào ngày mùng 8 tháng 7 các ngươi hãy giả bộ ra tay giết ta và hoàng đế vào ngày sinh thần của ta và đổ tội cho thất công chúa Hiên Viên An nói nàng ta sai người ám sát ta và điện hạ. Hà Linh Linh ý cười xấu xa và ánh mắt tính toán hừ lạnh mà nói, làm ba ám dạ run sợ nhưng trà không hiểu hỏi. Nhưng tại sao lại làm thế thưa tiểu thư? Trà ngu ngốc không hiểu là mây cốc đầu cô ta. Người ngu hay giả vờ ngu vậy, đó là tính kế. Mây cốc đầu trà hừ một tiếng trách mắng làm trà bĩu môi. Các người lui ra đi, ta chắc chắn khi ta hại thất công chúa Hiên Viên An thì cái con ả tiện nhân Hiên Viên La sẽ ra tay cứu, ha ha, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi, Hiên Viên La có chết ta sẽ không quên mối thù này, ngươi sẽ là kẻ thù truyền kiếp của ta, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Linh Linh tính toán chu đáo, giọng cười của cô ta lạnh băng mà điên cuồng làm ám dạ mây trà ảnh lo lắng sợ hãi tới cực điểm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tiểu thư sẽ như một người điên như thế này à, mà Hà Linh Linh giờ này cô ta không biết khi kế hoạch này được diễn ra thì nàng ta sẽ mất đi những thứ rất quý giá với cô ta. Và bây giờ trong nội tâm của Hà Linh Linh có hận thù và quyết sống chết trả thù cho cái chết của ám vệ đội trưởng trung thành Dạ cho bằng được. Hiên Viên La, ngươi chờ chết đi. Hà Linh Linh cười điên cuồng khi các ám dạ đi hết, tiếng cười điên cuồng của cô ta vang khắp tầm cung của Thủy Ngọc Cung. Cách chương.